Thanh cung 13 chiều. Chương 147, giết tên thái giám đực dựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loạn ngoài vừa yên thì loạn trong lại nhóm. Loạn ngoài là cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc. Loạn trong là xung đột giữa hai bà hoàng thái hậu nhà Thanh. Đã từ lâu Từ Hy thái hậu vẫn tưởng Từ An thái hậu là người nhu nhược, nay bỗng thấy bà này thẳng tay giết Hà Quế Thanh. Tống Bảo Thắng vào lao, phong tước hầu tước bá cho bọn Tăng Quốc Phiên, Lý Hồng Chương. Trong lòng cũng lấy làm hoảng, bà vội về cung triệu An Đắc Hải tới bàn tính kế hoạch. An Đắc Hải là ai vậy? Là một tên thái giám được Từ Hy thái hậu sủng ái và tin dùng nhất. Đừng nói đối với cung nội nữa mà cả đến khắp trong triều đình Hải cũng có những quyền hành rất lớn. Hải thường cậy thế lực của Từ Hy áp bách cả bọn vương công đại thần. Hồi này quyền hành của cung thân vương cũng chẳng nhỏ. Vương vốn là một đại thần thân tín của Từ An, thấy Hải lăng loàn kiểu đó, sớm đã có nỗi lòng căm giận. Cho nên khi Đông Hậu triệu kiến, vương liền tâu Hải tham tàn bất pháp như thế nào, vượt phận chuyên quyền ra sao, trong khi đó Hải cứ nghênh ngang và càng lộng hành hơn trước. Ở bên ngoài Hải cung cậy thế Tây Thái Hậu kéo bè lập đảng khắp nơi. Khá nhiều đại thần đã chạy theo phe của Tây Hậu, do đó bè cánh của Tây Hậu ngày một đông thêm và cũng do đó quyền hành của Hải ngày một lớn thêm. Một hôm Tây Hậu truyền cho Hải vào cung bàn tính, bà nói, Từ An Thái Hậu càng ngày càng chuyên quyền, động một tí là giết đại thần, giam tướng lãnh. Người phải cẩn thận đề phòng lắm mới được, ở bên ngoài, người có đánh trống gõ mõ om sòm, làm ăn xoay sở quá đáng e xúc phạm tới Đông Hậu thì nguy đấy, chẳng phải chuyện chơi đâu. An Đắc Hải nghe xong, đã chẳng chút sợ hãi lại còn hậm hực nói. Sợ bà ta cái quái gì? Hoàng thượng vốn là hoàng thượng của Thái Hậu bọn tôi mà uy quyền của bà ta dù có lớn tới đâu chăng nữa cũng chẳng thể qua mặt được Thái Hậu bọn tôi. Nguyên do chỉ tại Thái Hậu nề nang, việc gì cũng nhường bước bà ta mà ra. Theo ý nô tài thì từ nay Hoàng Thái Hậu đừng chịu vậy nữa. Cứ nhường một bước là y như Đông Hậu tiến một bước. Kiểu này thì đừng nói bọn nô tài tôi một ngày kia không còn có cơm ăn mà ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng mất luôn cả chỗ đứng nữa là khác. Mấy câu này của Hải đã đánh trúng tâm lý Tây Hậu. Bà gật đầu, miệng khẽ buông tiếng lo ngại. Đúng, đúng thế, thế rồi từ đó Hải thường xôn xoe trước mặt Tây Thái Hậu để hiến kế dâng mưu, nào là chuyên quyền phải làm sao, kết bè kéo cánh phải như thế nào. Hải còn thường xuất cung tới nhà Vinh Lộc để bàn tính công việc. Cung thân vương cho người luôn luôn theo dõi, dò xét Hải nên mọi hành động của Hải và đồng bọn đều bị ông khám phá hết. Vương vào cung tâu bày với Đông Hậu, xin cho hạ bằng được An Đắc Hải. Đông Hậu tuy vậy chứ vẫn nể mặt Tây Hậu, chẳng tiện thẳng tay. Một hôm vì quân vụ miền Giang Nam, vương phải vào cung xin gặp Đông Hậu. Bà bảo vương tới thỉnh ý ở Tây Hậu, khi đi tới cửa Tây Cung, vương thấy An Đắc Hải cũng vừa rậm bước vào. Rõ ràng Hải nhìn thấy cung thân vương mà chẳng chịu tới chào hỏi, đã thế còn làm bộ lật đật chạy vội qua cửa như có việc gì cần kíp lắm. Vương còn giận hơn nữa khi vào tới cung lại bị bọn thái giám chặn lại, nói Thái Hậu có việc bận chưa được phép vào. Vương đành tức tối mà ngồi chờ ngoài cửa cung, không ngờ đợi tới chiều tối mà vẫn chẳng được truyền vào. Vương tức giận dậm chân xuống đất bình bịch mặt hầm hầm đi ra khỏi cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới giữa đường gặp Thuần Thân Vương, cung vương kể cho nghe thái độ vô lễ của Hải và thề quyết phải giết hắn. Tại sao lại có chuyện bỏ mặc cung thân vương? Nguyên do chỉ tại hôm đó Từ Hy Thái Hậu bận bàn chuyện đi Sơn Đông lấy long y áo rồng. Với An Đắc Hải không ngờ được rằng có cung thân vương xin vào yết kiến. Còn Hải quả có thấy vương nhưng cố ý bảo bọn thái giám không thông báo chỉ là để đùa dai vương một phen. An Đắc Hải được mật chỉ của Tây Hậu lẻn ra khỏi cung tìm đường đi Sơn Đông chuẩn bị xuống Giang Nam thay Tây Hậu cho cắt may áo long y bằng gấm vàng. Theo luật lệ của triều nhà Thanh thì đã là thái giám cấm không được phép rời kinh thành một bước. Phạm tội đó thì lập tức đem chính pháp chém đầu. An Đắc Hải xuất kinh chuyến này, đã không biết che giấu lại còn phách lác om sòm suốt dọc đường. Thực tế, Hải mượn uy của Tây Hậu tự xưng khâm sai đại thần mặc sức quấy nhiễu địa phương, bức bách quan lại. An Đắc Hải ngồi trên một cặp thuyền nổi, hiệu là Thái Bình Thuyền, phía trên cắm tam túc ô kỳ, hình mặt trời, còn hai bên cắm không biết bao nhiêu là cờ long phụng. Hắn còn mang theo rất nhiều đồng nam đồng nữ, thảy đều xinh đẹp. Chưa hết, dọn đường, hắn còn truyền gọi bọn ca kỹ của nhà quan lên trên thuyền để sai bảo hầu hạ so tơ nắn phím. Thái Bình Thuyền của Hải lướt giữa dòng sông, người xem đứng đông nghẹt trên bờ chẳng khác gì nghênh đón xa giá vậy. Thuyền chạy qua Đức Châu vào giữa hôm 21 tháng 7. Đó là hôm sinh nhật của Hải. Hắn ăn mừng ngay tại thuyền. Trong khoang giữa, Hải cho bày long y, rồi cho rất nhiều trai gái lên thuyền mừng thọ. Tin này truyền ngay tới tai tri phủ Đức Châu là Triệu Tân. Tân vốn hiểu luật, biết rằng thái giám tự ý xuất kinh là phạm pháp bèn thân tự, mang theo nha dịch đuổi theo tra xét. Nhưng thuyền của Hải đi đã xa đuổi không kịp nữa, tri phủ Triệu Tân không dám chậm trễ vội chạy tới bẩm cáo với Sơn Đông tuần phủ Đinh Bảo Trinh. Sau lời bẩm cáo này, tuần phủ Trinh cũng còn nhận được văn thư của nhiều phủ huyện khác gửi về, đều tố cáo an thái giám quấy nhiễu địa phương, bức bách quan lại. Đọc xong ông nổi cơn thịnh nộ, một mặt gửi công văn cho các phủ huyện Đông Xương, Tế Ninh truy bắt, một mặt viết một bản mật tấu gửi về kinh. Cung thân vương tiếp được bản mật tấu, nổi giận đùng đùng, đi vội vào cung tâu với tự an thái hậu. Bệ kiến xong, cung thân vương đem theo tờ chỉ dụ giết An Đắc Hải và cả bản tấu chương của Đinh Bảo Trinh nhất tề trình lên. Đông hậu đọc xong, hoảng sợ nói, tên khốn kiếp đến ngay cả tổ huấn của nhà ta mà hắn cũng dẫm đạp lên. Không thể nào nể mặt Tây hậu được nữa, quốc pháp, gia pháp là điều tối khẩn phải duy trì. Nói đoạn, Đông hậu lập tức ấn ký ngay vào tờ chỉ dụ. Cung thân vương đỡ lấy, tức tốc quay ra, tiếp được mật chỉ của nội đình, tuần phủ Đinh Bảo Trinh mở ra xem thì thấy như sau. Căn cứ theo tập sớ của Đinh Bảo Trinh tâu về việc một tên thái giám ra ngoài phách lác bịp bợm do Triều Tân Chi Phủ Đức Châu tâu trình, rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảng tháng 7 có tên thái giám họ An ngồi bên trong hai chiếc thái bình thuyền, thanh thế rất là hống hách, tự xưng vâng chỉ sai đi may cắt long y, trên cắm một lá cờ tam túc kỳ hình mặt trời, hai bên treo cờ long phụng, trong khoang chứa rất nhiều trai gái, cũng có cả nữ nhạc nắn phím so tơ, khiến hai bên bờ người đi xem đông nghẹt. Lại đến ngày 21 tháng ấy, mượn cớ ngày sinh nhật tên thái giám giữa bầy long y cho trai gái vào lễ lặt, vì thế châu này vội đi lùng bắt thì thuyền đã dương buồm xuôi chảy về nam, sau đó, tuần phủ Trinh liền thông sức cho các châu phủ Đông Xương, Tế Ninh đuổi theo bắt lại. Ta xem xong quả lấy làm quái lạ, sợ hãi vô cùng. Tên thái giám này đã tự ý đi xa, lại còn có nhiều hành vi bất pháp. Nếu không nghiêm trị thì còn biệt lấy gì răn đe nơi cung cấm. Bởi thế ta giao cho Mã Dân Di, Trương Chỉ Vạn, Đinh Nhật Xương, Đinh Bảo Trình phải cấp tốc cho bắt ngay tên thái giám họ An cùng bọn tùy tùng, phải nói rõ chứng cơ xác thực rồi khỏi cần thẩm vấn, tức khắc đem ra chính pháp, không cho hắn lẻo mép biện luận che đẩy. Nếu như tên thái giám họ An nghe được tin đã hoảng sợ quay về thì việc bắt hắn sẽ giao cho Tăng Quốc Phiên thi hành mau chóng và đem hắn chính pháp tức khắc. Việc quan trọng này ví thử sơ sót không chu đáo thì đó là lỗi của các đao phủ sẽ bị tra hỏi sau này, còn bọn tùy tùng xét ra nếu thuộc loại thổ phỉ thì bắt ngay rồi phân biệt ra từng loại mà nghiêm phạt, khỏi cần phải tâu xin ý chỉ nữa. Hãy chiếu theo tờ mật vụ 600 dặm này mà thi hành. Khâm thử, 10 ngày sau khi chém tên thái giám An Đắc Hải, tự An Thái Hậu lại sai cung thân vương soạn thảo đạo chỉ dụ thứ nhì, nội dung như sau. Ngày mồng 3 tháng này, Đinh Bảo Trinh căn cứ vào tờ bẩm của tri phủ Đức Châu là Triều Tân tâu rằng có tên thái giám họ An đi trên chiếc thuyền lớn tự xưng là Khâm Sai, đi lo may long y, cạnh thuyền có treo cờ long phụng, lại đem theo rất nhiều trai gái, suốt dọc đường phách lác bịp bợm khiến nhân dân hết sức kinh hãi. Do đó ta đã hạ dụ sai các đốc phủ các tinh trực lệ, Sơn Đông, Giang Tô lùng bắt và đem chính pháp thức khắc. Nay theo tờ sớ của Đinh Bảo Trinh tâu lên thì tên thái giám phạm pháp là An Đắc Hải đã bị bắt và bị chém tại huyện Thái Ân. Còn bọn tùy tùng thì cũng ngày hôm nay ta đã truyền dụ cho Đinh Bảo Trinh phân biệt tội trạng để nghiêm trị. Gia pháp của triều ta rất là nghiêm ngặt đối với bọn hoạn thư đời này tới đời kia, nếu phạm ắt bị trừng trị. Bởi thế, mỗi khi có kẻ ra ngoài phách lác bịp bợm, sinh sự, không kẻ nào là không bị trị tội tức khắc. Ấy thế mà tên thái giám An Đắc Hải giám lớn mật làm càn, gây ra không biết bao chuyện bất pháp, tội chết thực là đáng. Kể từ nay về sau bọn thái giám phải mở mắt nhìn rõ sự nghiêm phạt để dốc lòng kính sợ cố tránh. Viên đại thần tổng quản nội vụ phủ phải nghiêm sức cho bọn tông quản thái giám. Từ nay về sau phải kiểm soát gắt gao bọn thái giám trực thuộc để chúng hết sức cẩn thận khi thừa hành phận sự. Nếu có kẻ không chịu an phận mình ra ngoài gây chuyện thì chẳng những kẻ chính phạm đã phải chiếu luật trị tội mà đến cả tên thái giám tổng quản cũng bị trừng phạt nữa. Ngoài ra cũng cần thông dụ thẳng cho các đốc phủ các tỉnh, cần nghiêm sức cho các địa phương dưới quyền, hễ gặp bất cứ tên thái giám nào mạo xưng vâng lệnh thừa hành công vụ thì lập tức bắt ngay xích lại rồi tâu rõ để trừng trị, không được khoan hồng thả ra, bất luận tên can phạm đó chưa hoặc đã phạm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Thái Hậu được xem hai đạo chỉ dụ đó xong mới biết An Đắc Hải đã bị chính pháp. Bà bất giác vừa thương tâm vừa căm hận, vừa mắc cỡ. Bất chấp cả thể diện của một Thái Hậu, bà hầm hầm chạy tới Đông Cung. Tự An Thái Hậu lúc đó đang ngủ trưa, nghe Tây Hậu tới chẳng hiểu có chuyện gì vội ngồi dậy đón vào. Từ Hy bước vào phía sau còn có một bọn cung nữ và thái giám khá đông thanh thế, vẻ hùng hổ dữ dằn lắm. thấy Đông Hậu ra đón nhưng Tây Hậu chẳng thèm hành lễ, giận dỗi ngồi phịch xuống ghế, không nói tiếng nào, cặp má biến dần từ đỏ đến tái. Đông Hậu thấy vậy muốn làm lành bèn cười hì hì lên tiếng hỏi. Chuyện gì mà giận dỗi quá vậy? Tây Hậu chẳng đáp, bỗng hòa lên khóc rối vò đầu, dậm chân, y như một con điên. Mấy công nữ vội chạy tới vỗ về, khuyên nhủ. Đông Hậu ngơ ngác đứng ngây người ra nhìn. Tây Hậu khóc chưa đã, bèn lăn nhào tới trước mặt Đông Hậu, đầu gối quỳ trên sàn gạch, còn cái đầu thì gục vào lòng Đông Hậu, quay đi lắc lại, vừa khóc vừa nói. Thái Hậu vốn là chính cung xuất thân, tôi chỉ là đứa con ở xuất thân, nay đứa con ở phạm pháp, cầu xin chính cung Thái Hậu cho tôi chết quách cho rồi. Tấn kịch Bi Hài do Tây Hậu dàn diễn làm cho Đông Hậu bối rối, vò đầu bút tóc mãi mà vẫn không tìm ra nguyên uy. Bà đành phải nhẫn nại lựa lời ngon ngọt khuyên úy Tây Hậu. Đến lúc này Từ Hy mới thôi khóc nghiêm nét mặt chất vấn Từ An. Lục tiên đế còn tại thế, tôi còn chưa được phong hậu, thế mà ngài vẫn thường gọi tôi bàn việc triều chánh. Nay tôi đã làm hoàng thái hậu thế mà giết hải, hậu chẳng thèm hỏi han gì tôi mà chỉ bàn tính với Lục gia. Như thế, chẳng những Lục gia không coi cái con hoàng thái hậu này ra gì mà đến cả thái hậu, rõ ràng cũng khinh rẻ tôi nữa. Bây giờ tôi chỉ cầu xin thái hậu cho một cái chết để tôi khỏi mất mặt trước hoàng thượng đó thôi. Xin nói thực để Thái Hậu biết chính tôi đã sai hải tới Sơn Đông chứ có phải ai khác đâu. Này giết hải, Thái Hậu thực đã vạt mất hẳn cái mặt tôi rồi, thử hỏi tôi còn sống sao nổi trong cái cung này chứ. Nói đoạn Tây Hậu lại lu loa khóc lớn, mồm năm miệng mười chỉ xin Từ An giết quách bà ta đi. Từ An Thái Hậu chưa từng thấy một cảnh tượng quái gở như thế, nên tay chân bà run bần bật ú ở mãi mới bật ra được câu nói. Từ nay về sau tôi chẳng hỏi tới triều chính nữa. Mọi việc sẽ để cho Thánh Mẫu Thái Hậu trông coi hết cả đó, Hoàng thượng vốn là Hoàng thượng của Thánh Mẫu Hoàng hậu. Tôi chỉ cầu xin được chết già trong cung cấm, được ăn một bát cơm Thái Bình kể ra cũng đủ mãn nguyện rồi. Nói xong, Từ An Thái Hậu đã giỏ lệ, ướt đầm cả đôi má. Giữa lúc lưỡng cung đang lâm vào cái thế nan giải, bỗng có tin báo nhà vua tới. Lúc này, đồng trị hoàng đế tuy mới tuổi 12 nhưng vóc người cao lớn, lại bận một chiếc áo thường, đội một cái mão nhỏ, nên trông hết sức bảnh bao thanh nhã. Đồng trị vừa bước vào, liền hành lễ chào lưỡng cung, xong hỏi Hoàng Thái Hậu vì sao nổi giận thì Từ An liền kể cho nghe việc giết An Đắc Hải. Đồng trị hoàng đế tuổi còn quá nhỏ nên từ lúc lên ngôi, vẫn không có hỏi đến triều chính, suốt ngày chỉ đi chơi trong hoàng cung. Tất cả mọi việc đều do lưỡng cung Hoàng Thái Hậu quyết định. Bởi thế, việc giết An Đắc Hải đồng trị chẳng biết một tí gì. Nay nghe Từ An kể lại, liền khanh khách cười lớn rồi bảo. Cái thằng chó đẻ khốn nạn ấy, giết đi là phải lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hy nghe đồng trị chửi An Đắc Hải, mặt mày biến sắc, vội đứng dậy hậm hực trở về cung. Đồng trị đâu có biết gì nỗi lòng của Tây Hậu, dắt bọn thái giám vào vườn thượng uyển du ngoạn. Đồng trị hoàng đế ghét cay ghét đắng An Đắc Hải là có nguyên do của nó. Làm vua, đồng trị có đến 3-4 ngàn thái giám trong cung cấm, nửa thì nịnh nọt tâng bốc, nửa thì oán giận. An Đắc Hải người bảnh trai lại vừa thân thiết với Từ Hy Thái Hậu, luôn luôn ở bên hầu hạ. Tây Hậu lúc này tuổi xuân còn đầy, tình còn tràn, cho nên rất thích đùa giỡn với bọn thái giám. Có người bảo An Đắc Hải đâu phải là thái giám thật, hắn vẫn nguyên vẹn đàn ông đánh lộn sòng vào cung, bắt chước kế sách của Lã Bất Vi đời Tần thuở trước. Đồng trị hoàng đế tuy còn nhỏ, nhưng rất khôn lanh. Chỉ cần nghe những lời bàn tán xì xào, ngài đã tự thấy căm hận tên An Đắc Hải đến xương tủy rồi. Dần về sau, Hải được lòng Từ Hy, càng chẳng coi ai ra gì, ngay cả đến hoàng đế cũng chẳng dám sỉ nhục khinh thường hắn. Có một hôm, đang đứng nói chuyện gẫu với bọn thái giám, thấy hoàng đế đi tới, thế mà hắn cứ lơ đi, trong khi bọn kia kẻ nào cũng đều bước tới thỉnh an. Hôm đó, đồng trị hoàng đế giận quá, ra lệnh dùng tới gia pháp, hắn mới hoảng sợ, đập đầu xuống đất cầu xin tha tội. Từ Hy Thái Hậu nằm trong phòng, thấy hoàng đế nổi giận, liền gọi ngài vào quát mắng, răn dậy. An Đắc Hải vốn là một nô tài tín cẩn của tiên hoàng, nếu có điều lầm lỗi cũng nên xin chỉ thị của Thái Hậu trước đã rồi hãy dùng tới gia pháp chứ. Câu nói làm cho ông hoàng đế nhỏ tức điên, ông lượm con dao trên mặt bàn chém một nhát vào sau ót hình người xanh dùng làm đồ chơi của ông, cái đầu lâu đứt lìa văng xa đến mấy thước. Tên thái giám hầu cận hỏi sao lại làm thế thì ông hậm hực đáp. Giết thằng chó đẻ hải đó. Bởi vậy, nay nghe tin hải bị giết làm sao mà hoàng đế chả vui sướng. Đồng trị hoàng đế có một cuộc sống hơi khác cái vị hoàng đế tiên nhiệm chút ít. Từ nhỏ ngài sống hoặc ở vườn viên minh hoặc ở hành cung nhiệt hà. Hai nơi cung cấm này không có cái khung cảnh đồ sộ, nguy nga như trong đại nội, lại rất gần phố xá, chợ búa cho nên bọn thái giám thường hay bế ngài ra phố, ra chợ đi chơi. lớn lên, ngài đã quen với những cảnh ồn ào, náo nhiệt nơi thị tứ. Thế rồi khi về kinh, chính mình lại được làm hoàng đế, cả ngày phải ở trong những cung điện tôn nghiêm tịch mịch, ngài rất buồn bã. Do đó bên cạnh ngài cần có một bọn thái giám con nít bầu bạn, suy nghĩ tìm tòi cho ngài nhiều kiểu chơi, nhiều trò vui. Chúng bày ra nào trò đá banh, đánh cầu, nào bơi lội, trượt tuyết, nào ca hát. Chơi vui quá, hoàng đế chẳng đứng xem nữa, nhảy luôn vào cùng nghịch phá với cả bọn. Cậu con trai cung thân vương là tài trung cùng tuổi đồng chị, đã từ lâu vẫn bầu bạn vui chơi với ngài ở vườn viên minh hay hành cung nhiệt ha, nhưng từ khi quay về cung nội ở Bắc Kinh, đồng chị không gặp bạn đã lâu nên bèn truyền gọi vào cung. Tài Trung vốn là một chú bé nghịch ngợm, quỷ quái. Trung lang thang khắp kinh thành, lại học thêm được nhiều lối chơi hết sức quái lạ, bèn mớm cho đồng chị để cả hai cùng bày trò. Thấm thoát vài năm đồng chị hoàng đế đã 14, đây là cái tuổi bắt đầu tò mò tìm biết. Bên cạnh lại có tên quỷ con Tài Trung chỉ dẫn, bởi thế chỉ mấy tháng mà người ta không tính kịp số cung nữ bị ngài. Thử coi, lên tới bao nhiêu, Tự An Thái Hậu thấy đồng chị đã lớn trước tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bèn nói nhỏ với Từ Hy nên tính đến chuyện hôn nhân cho hoàng thượng. Có điều cần lưu ý là sau cuộc gây gổ, hờn dỗi của Từ Hy với Từ An thì từ đó, Từ Hy trở nên độc đoán. Mỗi khi lâm triều buông rèm nghe chính sự, nếu có bọn đại thần tâu lên, Từ Hy chẳng bàn bạc gì với Từ An, cũng chẳng đợi Từ An mở miệng, liền tự ý quyết định. Thế là Từ An cũng đâm chán nản, nhượng bộ hoàn toàn, ngay đến cả lâm triều cũng bỏ luôn. Cung thân vương tuy trung thành với Tự An nhưng thấy bà như vậy nên vừa chán vừa lo cho mạng sống của mình, đành phải quay hướng đổi chiều. Vương cố tìm cách liên lạc với bọn Thôi Tổng Quản và Lý Liên Anh, nhờ hai người này trước mặt Từ Hy nói tốt cho mình. Từ Hy biết rằng cung thân vương chủ mưu giết An Đắc Hải cho nên hận vương đến xương tủy và chỉ chờ dịp để cách hết chức tước của vương. Nhưng sau nghe Vinh Lộc bà có nghĩ lại. Lục gia, cung thân vương, chẳng những là thân thuộc của hoàng gia mà còn là một đại thần cố mạng của tiên triều. Hơn nữa mật chiếu của tiên hoàng hiện nằm trong tay bọn họ, nếu bức bách quá e họ đưa mật chiếu ra thì tai hại không biết nhường nào. Nghe xong, Từ Hy Thái Hậu khen phải và dẹp bỏ luôn mối thù hận xưa kia. Chỉ thương cho Từ An Thái Hậu một mình đơn độc không còn người tâm phúc để bàn tính mọi việc. May là Từ Hy trong lòng vẫn cho rằng mật chiếu của Hàm Phong hoàng đế còn trong tay Từ An cho nên vẫn còn 3-4 phần e ngại, không dám hạ ngay độc thủ. Thực ra thì tờ mật chiếu của Hàm Phong hoàng đế không nằm trong tay Từ An Thái Hậu mà cũng chẳng phải trong tay cung thân vương mà lại ở trong tay Thuần Vương Phúc Tấn. Lúc Hàm Phong hoàng đế lâm chung, Lý Liên Anh thấy tờ di chiếu liền đi báo với Tây Thái Hậu. Bà vội cho người tới nhờ Thuần Vương Phúc Tấn đi lấy dùng. Khi bước vào, đúng lúc Hàm Phong tắt thở, Thuần Vương Phúc Tấn thấy chưa có ai tới, vội rút lấy tờ mật chiếu trong áo hoàng đế. Bà cũng tính đưa tờ mật chiếu cho Từ Hy Thái Hậu xem, nhưng lại sợ nhiều chuyện xảy ra sau này, cho nên bà đem luôn về nhà giấu biệt rồi chỉ bảo là không thấy đâu cả. Làm như vậy Thuần Vương Phúc Tấn tin chắc rằng lưỡng cung tránh được nhiều chuyện lôi thôi về sau, hai nữa khiến Từ Hy Thái Hậu trong lòng e ngại trăm phần, không dám khinh nhờn Từ An Thái Hậu. Đó mới chính là một giải pháp hay nhất, đốn khi đồng chị hoàng đế tuổi đã thành niên, lưỡng cung đã làm lễ đại hôn cho hoàng đế rối thì hai bà mới bắt đầu tranh chấp kịch liệt. Cách chương.